Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49. Giang Nam Thập Đại Trang Bị Bảng. Rất nhanh, các người chơi đều mở ra Du Hí Quan Võng. Trang đầu bên trên dắt một cái to lớn tiêu đề: Giang Nam Thập Đại Trang Bị Bảng. Đệ nhất danh: Huyết Tinh Chi Giới, 5 sao truyền kỳ. Người chơi Bạo Quân, Ly Hận Thiên Công Hội, thưởng cho cộng 10% thương tổn. Tên thứ hai: Tử Vong Chi Hoa Quyền Trưởng, Hắc Kim. Người chơi Bắc Minh, Minh Hà Công Hội, thưởng cho cộng 9% thương tổn. Tên thứ ba: Vương Tử Chi Khiên, Hoàng Kim. Người chơi Huyễn Thế Cuồng Đồ, Huyễn Thế Công Hội, thưởng cho cộng 8% thương tổn. Tên thứ tư: Ẩn Giấu, Hoàng Kim. Ẩn Giấu, Ẩn Giấu, thưởng cho cộng 7% thương tổn. Hạng năm: Ngân Nguyệt Pháp Trượng, Hoàng Kim. Người chơi Thông Thiếu, Speed Công Hội, thưởng cho cộng 6% thương tổn. Tên thứ 10: Thánh Huy Chi Trùy, Hoàng Kim. Người chơi Huyết Sắc Tường Vi, Tường Vi Công Hội, thưởng cho cộng 1% thương tổn. Tổng cộng 10 cái trang bị, nhưng các người chơi sau khi xem xong hầu như toàn bộ điên rồi. Ở đại bộ phận người chơi ăn mặc đồ trắng, đại bộ phận công hội người chơi ăn mặc hắc thiết trang bị, đại bộ phận phân hội trưởng mới miễn cưỡng xuyên bạch ngân, hoàng kim tán món thời điểm. Thập đại trang bị bảng bên trên dĩ nhiên xuất hiện nhất kiện hắc kim trang bị, đệ nhất danh, càng là nhất kiện truyền kỳ trang bị, hơn nữa còn là 5 sao truyền kỳ. Ta chọc giận hắn sao? Trò chơi này không có cách nào khác chơi. Trò chơi này có bug à? Mới mở phục vài ngày đã có người đạt được hắc kim trang bị. Còn như cái kia Bạo Quân, lão tử đã thực danh chế tố cáo. Tố cáo, tố cáo, tố cáo, lao. Cảm giác mình đã rất trâu bò. Liếc nhìn thập đại trang bị bảng, hai hàng nước mắt không ngừng được tích lưu, không ngừng được tích hướng hạ lưu. Phốp, lão tử vọt 5 triệu, liền bảng xếp hạng đuôi đều không đi tới. Trên lầu, lão bản chúng ta vọt 1 ức, cũng không có lên bảng. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lao, liếc nhìn bảng xếp hạng, dắt lừa thuê Giang Nam phục vụ khí trang bị trình độ vượt lên đầu chúng ta phục vụ khí một thời đại. Du hí trong diễn đàn, các người chơi điên cuồng phát ra thiếp, không chỉ có là bình dân người chơi, liền những cái này thổ hào người chơi cũng hoàn toàn tan vỡ. Bọn họ ở trong game vung tiền như rác, bỗng nhiên mới phát hiện mình trang bị cùng đệ nhất danh, tên thứ hai kém nhiều cái thời kỳ, trong nháy mắt một hồi đần độn vô vị. Sau đó, không ít người chơi bắt đầu kiểm tra thập đại trang bị cụ thể thuộc tính. Tên thứ 10 đến tên thứ 3 item hoàng kim hoàn hảo. Thuộc tính so với bình thường item hoàng kim khá hơn nhiều, nhưng còn lâu mới xưng được biến thái. Tên thứ 2 trang bị, Tử Vong Chi Hoa Quyền Trưởng, là một món hắc kim trang bị. Thuộc tính đều bị ẩn giấu. Cuối cùng, ngoạn ra ánh mắt dừng hình ảnh ở đệ nhất danh trang bị, Huyết Tinh Chi Giới bên trên. Huyết Tinh Chi Giới, thuộc tính 1, cộng 4 điểm toàn thuộc tính, cộng 100 công kích, cộng 20 phòng ngự, cộng 200 sinh mệnh, cộng 200 lam lượng. Thuộc tính 2, cộng 30% viễn trình công kích khoảng cách. Thuộc tính 3, cộng 30% tốc độ di động. Thuộc tính 4, ẩn giấu. Thuộc tính 5, ẩn giấu. Xôn xao, chứng kiến cái này thuộc tính, diễn đàn lại một lần nữa bạo tạc. Ngoạt tào, ngoạt tào, ngoạt tào, lao, lão tử không nhìn lầm chứ. CMN nhất kiện trang bị thêm nhiều như vậy thuộc tính. Nhất là cái này thuộc tính 1, 4 điểm toàn thuộc tính bằng 16 cái điểm thuộc tính. Cộng 100 công cái này so với ta bảng công kích đều cao. Thuộc tính 1 nghiêu bức a. cộng 4 toàn thuộc tính, cộng 20 phòng, cộng 200 huyết, đơn giản là chiến sĩ lượng thân đặt hàng tạo thuộc tính. Làm một danh cung tiễn thủ, biểu thị thuộc tính 2 chính là thần kỹ, cộng 30% tốc độ di động, cái này đặc biệt mèo sẽ không hủy diệt du hí cân bằng. Thích khách sở hữu kỹ năng này không phải vô địch, vô hạn chạy người phía sau đâm cúc hoa, hoa một tiếng liền khóc lên, ta trang bị tốt rác rưởi, hảo tâm chua xót, tại hạ một thân trang bị cộng lại. Cũng so ra kém một cái thuộc tính 1, 3 vị trí đầu cái thuộc tính liền biến thái như vậy. Phía sau 2 cái thuộc tính biết cường đại bao nhiêu, ta đã không dám tưởng tượng. Thứ cho ta nói thẳng, bảng xếp hạng còn lại 9 cái trang bị, cùng huyết tinh chi giới so với, chính là rác rưởi. Cái này không tố cáo một lớp, thiên lý nan dung a, nhất định là bác. Các người chơi đã bệnh tâm thần, trong lòng đất, đen nhánh trong pháo đài cổ, một gã tuấn Mỹ bất phàm thiếu niên ngồi ở bạch cốt vương tọa bên trên. Cầm trong tay một bả hắc quang lóng lánh quyền trượng, lười biếng liếc nhìn du hí bảng xếp hạng, sợ ồ lên một tiếng. Lần này, dĩ nhiên không phải thứ nhất. Sau đó, thiếu niên liếc nhìn đệ nhất danh huyết tinh chi giới thuộc tính. Thiếu niên âm thầm nhớ bạo quân tên này, khóe miệng hơi nhếch lên. Cái trò chơi này, càng ngày càng có ý tứ đâu. Chấm ngoặc kép, thánh khôi thành bên ngoài, một chỗ bên trong di tích, một gã toàn thân lóng lánh hào quang màu vàng ống phòng chiến người chơi. Cầm trong tay một cái kim sắc cự thuẫn, nhìn bảng xếp hạng, bò o bên trong dâng lên vẻ tức giận. Cái này bạo quân. Nhất định là bởi vì đoạt ta huyễn thế công hội địa tin HNPC mới thu được cái này 5 sao truyền kỳ. Thực sự là ghê tởm a. Chấm ngoặc kép, đế quốc Nam Bộ, Ngân Nguyệt Thành, Pháp Sư Tháp bên trong. Một gã Pháp Sư người chơi cầm trong tay một cây tuyệt mỹ Nguyệt Nha Pháp Trượng. Nhìn bảng xếp hạng, không khỏi thấy buồn cười. Dường như không nghĩ tới. Trong tay mình Ngân Nguyệt Pháp Trượng, không chỉ không có đứng vào đệ nhất, thậm chí ngay cả 3 vị trí đầu cũng không có đứng vào. Chỉ là đành phải đệ ngũ, nói trò chơi này, thật đúng là ngọa hổ tàng long nha. Xem ra, cũng muốn đi Thánh Khôi Thành đi một lần, nếu không, phải xa xa lạc hậu bạo quân. Bắc Minh cái này 2 tên biến thái, Pháp Sư cười lắc đầu, Thánh Khôi Thành. Kỵ sĩ đoàn, huyết sắc tường vi một bên liếc nhìn trong tay mình thánh huy chi trùy thuộc tính. Một bên nhìn một chút huyết tinh chi giới 3 vị trí đầu cái thuộc tính. Lại xoa xoa 2 mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm. Sau đó, liền lâm vào thật lâu trầm tư. Nàng có chút hoài nghi nhân sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,